Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 808, chương 809, hậu trường người. Lúc này Vương Đào cười thảm một tiếng, nụ cười xem ra thì giống như là ác ma, khiến người ta không rét mà run. Vương Đào lạnh giọng nói, Hạ Minh, ta thua, trong trường học thời điểm, ta thì vẫn ghen tị với ngươi. Không nghĩ tới, bây giờ nhưng vẫn là thua trong tay ngươi. Ta thua triệt để, Vương Đào lúc này lại là cười khổ một tiếng. Tại trong đại học, trên cơ bản đều là căn cứ học sinh ân oán. Cũng chưa nói tới cừu oán. Không nghĩ tới, bây giờ lại là đến loại tình trạng này. Chính mình thậm chí bị người ta cho lừa gạt. Thậm chí càng tìm Hạ Minh đến báo thù. Càng thậm chí hơn làm xuống loại này không thể tha thứ sự tình. Thực đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Nếu như không phải chỗ khác chỗ nhằm vào Hạ Minh lời nói, có lẽ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Khiến Vương Đào cũng là thở dài một hơi. Là Bắc Phương tập đoàn Quách Hải Phi. Quách Hải Phi làm Hạ Minh nghe được cái tên này thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt làm phát lạnh. Đối với cái tên này hắn tự nhiên không xa lạ gì. Người này thì là lần đầu tiên đùa giỡn lão bà của mình người kia. Quách Hải Phi thậm chí phái người giết hắn. Bất quá khi đó Hạ Minh một mực không có đi giải quyết cái phiền toái này. Không ngờ rằng gia hỏa này đã vậy còn quá hung ác. Trực tiếp để Vương Đào tới giết chính mình. Nếu như đổi thành người bình thường, có lẽ còn thật để hắn đắc thủ. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là sát ý lẫm liệt. Không tệ, lúc đó cũng là hắn nói cho ta biết ngươi giết phụ thân ta. Cho nên ta mới có thể tới giết ngươi. Nếu như ta đoán không có sai, Quách Hải Phi cần phải mới là giết phụ thân ta hung thủ. Vương Đào thán một tiếng nói. Ta biết, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Cái này uy hiếp tiềm ẩn. Nhất định phải giải trừ rơi. Hắn hiện tại ở nơi nào? Không biết. Vương Đào lắc đầu, nói, Hạ Minh không nói gì, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Vương Đào. Từ tốn nói, tuy nhiên ngươi nói cho ta biết chân tướng, nhưng là có chút sự tình. Làm qua chung quy là làm qua, ngươi sự tình lại là không thể tha thứ. Cho nên, nói đến đây thời điểm, Hạ Minh tay hơi động một chút, liền là có một viên đạn bắn vào Vương Đào trên ót. Hạ Minh lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải chết. Tại Vương Đào bắt đi Lâm Vãn Tình thời điểm, khiến Hạ Minh trực tiếp cho hắn phán tử hình. Cứ việc gia hỏa này cũng là bị người lợi dụng, nhưng là có dạng này người tại, thủy chung là một quả bom hẹn giờ. Cho nên, hắn nhất định phải chết. Đây cũng là vì cái gì Hạ Minh muốn giết Vương Đào nguyên nhân. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó tại chính mình càn khôn giới chỉ bên trong, xuất ra một chút thuốc bột, ngay sau đó vẩy vào cái này Vương Đào trên thân thể. Sau đó một cỗ hôi chua vị truyền tới, tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, Vương Đào hóa thành một vũng máu. Thuốc này còn là trước kia Hạ Minh phối xuất ra. Thuốc này rất lợi hại, có thể làm cho người tăng tốc ăn mòn, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Cái này cùng trong truyền thuyết hóa thi phấn một dạng, giải quyết Vương Đào cái phiền toái này về sau. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này. Lúc này Lâm Vãn Tình tại bên ngoài vô cùng sốt ruột. Khi thấy Hạ Minh bóng người về sau, khiến Lâm Vãn Tình buông lỏng không ít. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Yên tâm đi, lão bà, ta không sao. Hạ Minh ôn nhu nói. Lão bà, để ngươi chịu khổ, chúng ta bây giờ về nhà. Sau đó Hạ Minh mang theo Lâm Vãn Tình trở lại trang viên. Trở lại trang viên về sau, Hạ Minh đem Lâm Vãn Tình sắp xếp cẩn thận. Rất nhanh Lâm Vãn Tình liền ngủ mất. Rất hiển nhiên trong khoảng thời gian này kinh hãi quá độ. Chờ Lâm Vãn Tình ngủ về sau, Hạ Minh rời đi phòng. Lúc này Hạ Minh nói, Tiểu Hồ, Các ngươi nhìn một chút các ngươi nữ chủ nhân. Nàng vạn vừa tỉnh dậy. Các ngươi muốn đi theo nàng. Đừng cho nàng chạy loạn khắp nơi. Nếu như lại xảy ra chuyện gì, ta thì đem các ngươi nấu ăn. Lúc này tiểu hổ bọn họ đều là đồng loạt gật gật đầu. Mà Hạ Minh thì là rời đi trang viên, hướng về một chỗ phương hướng chạy đi. Quách Hải Phi, gia hỏa này nhiều lần tìm chính mình phiền phức, bây giờ vậy mà lại đối bên cạnh mình người hạ thủ. Cho nên người này phải chết. Không phải vậy lời nói, người này thật sự là một quả bom hẹn giờ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không chút do dự hướng về một phương hướng chạy đi. Làm Hạ Minh tới chỗ thời điểm, Hạ Minh đi vào một chỗ làng du lịch. Cái này làng du lịch vẫn là tương đối không tệ. Hạ Minh do dự một chút, sau đó trà trộn vào đi. Tiến vào làng du lịch về sau, Hạ Minh bắt đầu tìm hiểu Quách Hải Phi nơi đặt chân. Tìm nửa ngày, khiến Hạ Minh cuối cùng là tìm tới một nơi. Lúc này, tại một cái phòng bên trong, có hai người tại trong phòng này. Hai người này Hạ Minh đều biết, một cái cũng là Quách Hải Phi, mà một cái khác, rõ ràng là Từ Mậu. Quách Tổng, ngươi nói tiểu tử kia có thể hay không xử lý Hạ Minh? Từ Mậu thấp giọng nói, người đó biết, Quách Hải Phi cười lạnh một tiếng, mặc kệ tiểu tử kia có thể hay không xử lý Hạ Minh. Nhưng là tiểu tử kia là chết chắc. Có điều, Hạ Minh trong tay cách điều chế, chúng ta nhất định phải đạt được. Lúc này Quách Hải Phi ngưng trọng nói ra, Hạ Lâm tập đoàn, lúc này mới lưu giữ tại bao lâu thời gian. Bây giờ Hạ Lâm tập đoàn ngày vào đấu kim, càng ngày càng lửa. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là cho Hạ Lâm tập đoàn mang đến không ít lợi nhuận. Thậm chí thì liền quốc gia khác đều đặc biệt tôn sùng cái này sản phẩm. Nếu như có thể đem cách điều chế đem tới tay lời nói, Bắc Phương tập đoàn tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Thế nhưng là nếu như bị cái kia gia hỏa biết rõ nói sao xử lý. Biết lại có thể thế nào? Quách Hải Phi cười lạnh. Cho dù là biết hắn lại có thể làm gì ta như thế nào? Chỉ cần ta nguyện ý thì có là biện pháp chơi chết hắn. Từ Mậu gật gật đầu. Chính mình lão bản có cái gì hàng mẫu sự tình, hắn cũng rõ ràng, muốn giết chết Hạ Minh. Thật là một kiện đơn giản sự tình. Tốt, chờ thông báo. Ta thế nhưng là nghe nói tiểu tử kia hôm qua thì bắt Lâm Vãn Tình. Chỉ bất quá đáng tiếc cô nàng kia. Nói ra Lâm Vãn Tình thời điểm, khiến Quách Hải Phi thở dài một tiếng. Lâm Vãn Tình xinh đẹp như vậy, cho dù là liền hắn đều tâm động không ngừng. Một năm trước, hắn liền muốn nhanh đến mức tay. Nửa đường lại là giết ra đến Hạ Minh cái này trình rảo kim, khiến hắn hận đến hàm răng ngứa. Đáng giận nhất là gia hỏa này nhiều lần hư mất chính mình công việc tốt, khiến Quách Hải Phi đã sớm đối Hạ Minh động sát tâm, cho nên mới sẽ phái người tới giết hắn. Thậm chí lần trước đập sát thủ xử lý nghĩ, lại không ngờ rằng thất thủ, khiến hắn cũng là tức giận phi thường. Quách lão bản, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên xuất hiện tại trong phòng này, khiến Quách Hải Phi hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này Từ Mậu càng là cầm ra thương, trái xem phải xem, xoát, thì sau đó một khắc, đột nhiên xuất hiện một quả bi sắt, hung hăng đánh vào Từ Mậu trên tay, sau đó Từ Mậu tay bị đau. Trong tay thương cũng là rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, Hạ Minh thân hình xuất hiện tại hai người này trước mặt, khiến Quách Hải Phi hai sắc mặt người làm đại biến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.